ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, 491, đệ 489 chương Liên Hoàn Hung Án. 1. Lăng Hiểu là không hiểu luyến ái, cũng không hiểu thế nào truy nhân, dù sao nàng lại không nghĩ luyến ái, cũng không muốn đuổi theo nhân, mà Lâm Giản, Lăng Hiểu thật sự cảm thấy Lâm Giản sinh thời, cũng đuổi không kịp đường sở. Ai, đáng thương oa, Lâm Giản, tan học về nhà sau. Lăng Hiểu mở ra gia môn, đối mặt vẫn là trống rỗng phòng ở. Lăng Lập Tín còn tại bệnh viện làm phẫu thuật không trở về. Triệu Nhã lại ở thay ca. Được rồi, Lăng Hiểu đã thói quen. Hiện tại nàng sớm đã thành thói quen bản thân cấp bản thân nấu cơm ăn. Bản thân động thủ, cơm nọ áo ấm mơ siêu ăn xong rồi cơm. Lăng Hiểu liền đem bài tập rót vào học bổ túc trong túi. Sau đó rời đi ra môn đi một khác đống trong lâu. 10 đống 603. Nơi này là Lâm gia. Thùng thùng thùng, Lăng Hiểu thuần thục gõ gõ cửa. Cho nàng mở cửa, đúng là Trương A Di. Lăng Hiểu, người đã đến rồi, ăn cơm không? Trương A Di nhiệt tình tiếp đón Lăng Hiểu. Ta ăn qua, đi lại tìm Lâm Giản ca cùng nhau làm bài tập. Người kia đâu? Lăng Hiểu hướng về phía Trương A Di mỉm cười. Lâm Giản phụ thân gần nhất giống như cùng Lăng Lập Tín đi đĩnh gần. Hai bên nhà lui tới cũng liền hơn, cho nên Lăng Lập Tín cùng Triệu Nhã rõ ràng thác bọn họ chiếu cố một chút Lăng Hiểu. Nhường Lâm Giản xem nàng làm bài tập, vạn nhất có cái gì sẽ không địa phương. Lâm Giản này học bá còn có thể giáo giáo nàng. Ta ăn xong rồi, lúc này, trong phòng ăn truyền đến Lâm Giản thanh âm siêu Lăng Hiểu vào nhà thời điểm. Lâm Giản đã về tới thư phòng, hơn nữa đem sách vở đều chuẩn bị tốt. Ngươi làm bài tập, ta ở một bên đọc sách. Lâm Giản một mặt mỉm cười xem Lăng Hiểu. Ha ha, Lăng Hiểu trắng Lâm Giản liếc mắt một cái. Ta biết ngươi lợi hại, ở trường học liền đem bài tập đều viết xong. Còn đọc sách, ta nhìn ngươi là xem truyện tranh tiểu thuyết còn không sai biệt lắm mơ siêu. Có một số người trời sinh liền đặc biệt thông minh. Không cần thiết thế nào nỗ lực, có thể dễ dàng học hội trên lớp học tri thức. Lâm Giản liền là như vậy nhân, hắn trong ngày thường thật sự rất ít đọc sách, lấy ra này thư, không là chuyện tranh chính là trinh thám chuyện xưa thư. Đáng giá nhắc tới là, Lâm Giản là mỗ bộ thiếu niên trinh thám chuyện tranh trung thực fan. Nghe nói từ tiểu học 2 năm cấp khởi, liền bắt đầu xem kia bộ chuyện tranh. Lăng Hiểu nhìn đến Lâm Giản lại đang nhìn kia bản truyện tranh không khỏi trừng mắt nhìn. Lâm Giản, ngươi như vậy thích trinh thám truyện tranh, ngươi về sau sẽ không vốn định làm cảnh sát, hoặc là, pháp y, đã thế giới này nhân vật chính là một vị pháp y. Lăng Hiểu cái thứ nhất không chịu trách nhiệm đoán chính là, Lâm Giản có phải hay không là nam chủ đâu? Pháp y, Lâm Giản nghe được Lăng Hiểu lời nói. Tựa hồ còn thật nghiêm cẩn lo lắng một chút, lập tức lắc lắc đầu. Ta cảm thấy làm bác sĩ thật sự thật vất vả. Vô luận là bệnh viện bác sĩ vẫn là pháp y. Vất vả như vậy công tác ta khả không thích nga, Lăng Hiểu lên tiếng. Tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Lúc này, Lâm Giản còn đang chuyên tâm xem truyện tranh. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu rốt cục viết xong bài tập. Nàng thân cái lười thắt lưng. Quay đầu nhìn nhìn bên người Lâm Giản, lúc này Lâm Giản đã xem xong truyện tranh, chính lấy di động nghiêm cẩn xem bản địa tin tức, sắc mặt có chút khẩn trương. Như thế nào, người nhìn cái gì đâu? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu, gần nhất chúng ta Bành Thành liên tục phát sinh 2 khởi hung án. Cảnh sát đang ở trên mạng thu thập manh mối đâu? Lâm Giản nghe được Lăng Hiểu lời nói. Theo bản năng đem di động hướng nàng trước mặt đầy đầy. Lăng Hiểu cũng hiếu kỳ cúi đầu nhìn vài lần. Tại đây cái Internet phát đạt thời đại, rất nhiều chuyện đều là tàng không được. Đặc biệt loại này hư hư thực thực liên hoàn giết người án kiện. Đệ 490 chương liên hoàn hung án. 2. Lăng Hiểu nghiêm cẩn xem Internet tin tức nội dung. Đây là Bành Thành cảnh sát công chúng hào tuyên bố tin tức. Theo tháng trước ngày 17 bắt đầu, mãi cho đến bản giữa tháng tuần, Bành Thành thị khu nội đã có hai gã nữ nhân trẻ tuổi ngộ hại. Hạng nhất thụ hại già Cổ Mỗ, 27 tuổi, là một vị vũ đạo lão sư. Ở đêm chạy thời điểm mất tích, 3 ngày sau phát hiện thi thể. Mà vị thứ hai thụ hại già Trương Mỗ, 23 tuổi, là một gã đang ở thực tập thuộc khóa này tốt nghiệp. Hai vị người chết ngộ hại thời điểm đều là ở sau nửa đêm. Cổ Mỗ ban đêm chạy trên đường, mà Trương Mỗ còn lại là cùng bạn bè ăn bữa ăn khuya sau. Độc tự một người trả lại ra trên đường bị hại. Này tin tức không có công bố cụ thể chi tiết, nhưng là ta đoán, cảnh sát coi trọng như vậy, có khả năng là cùng nhau liên hoàn giết người. Lâm Giản thanh âm ở Lăng Hiểu bên tai chậm rãi vang lên. Ân, Lăng Hiểu gật gật đầu. Này tin tức, có kịch tình a. Lăng Hiểu khả chưa quên tự bản thân cái công tác thế giới là cái gì tính chất. Theo pháp y, này hai chữ liền có thể biết. Trong thế giới này hẳn là sẽ có không ít án tử. Lâm Giản trinh thám, ngươi có ý kiến gì không? Biết Lâm Giản luôn luôn trầm mê trinh thám, Lăng Hiểu theo bản năng hỏi hắn một câu. Dù sao loại này động não sự tình, không là Lăng Hiểu tinh thông. Ta cảm thấy nếu là liên hoàn sát thủ lời nói, thế tất sẽ có nhất định quy luật. Đầu tiên, hắn mục tiêu quần thể là nữ tính. Tuổi trẻ độc thân nữ tính, Lâm Giản mị mị ánh mắt. Trịnh trọng chuyện lạ phân tích, người xem thứ nhất thụ hại giả 27 tuổi, mà thứ hai thụ hại giả 23 tuổi, có không có khả năng, hắn lựa chọn mục tiêu, tuổi một lần so một lần tiểu. Này cũng là phạm tội quy luật một loại, a. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, kia lần sau chẳng phải là muốn chọn 20 tuổi trong vòng. Đúng vậy. Cho nên, Lâm Giản một mặt nghiêm cẩn lại ngưng trọng xem Lăng Hiểu. Ta cảm thấy đường sở sẽ có nguy hiểm, gần nhất ta nên đi bên người bảo hộ nàng. Lăng Hiểu, cho nên, này đổ thành ngươi truy nữ sinh lý do sao? Lăng Hiểu có chút không nói gì, nhưng là Lâm Giản thật đúng đi bảo hộ đường rồi chứ. Đương nhiên, bên người bảo hộ là không có khả năng, đường sở là thật kiêng kỵ người khác tới gần bản thân. Lâm Giản chỉ có thể lén lút, mỗi ngày tan học sau, lặng lẽ đi theo đường sở phía sau, phải tận mắt nhìn nàng về nhà, Lâm Giản mới sẽ yên tâm mơ siêu đối với Lâm Giản truy nữ thần kế hoạch. Lăng Hiểu từ trong đáy lòng vẫn là duy trì hắn, bất quá, từ Lâm Giản đi bảo hộ đường sở sau, Lăng Hiểu liền không còn có miễn phí xe đạp ngồi, mỗi ngày thượng hạ học, chỉ có thể dựa vào 11 lộ. Hai cái đùi, thuần đi, thật sự, rất mệt a. Đảo mắt đến cuối tuần, này cuối tuần, Lăng gia tam khẩu nhân khó được đều ở nhà. Giữa trưa thời điểm, Triệu Nhã còn thật nghiêm cẩn làm vài nói ăn sáng. Mẹ ngươi hôm nay tay nghề thoạt nhìn cũng không tệ, Lăng Hiểu xem trên bàn còn tại mạo nhiệt khí. Cốc cánh gà, vừa định ăn vụng một khối, đã bị Triệu Nhã cấp quát bảo ngưng lại, đừng nhúc nhích. Ta còn chưa có chụp ảnh đâu. Triệu Nhã thập phần nghiêm cẩn xuất ra chính mình di động. Mở ra mỹ thực lọc kính. Sau đó đối với trên bàn đồ ăn toàn phương vị vô góc chết một chút mãnh chụp. Lăng Hiểu đứng ở một bên có chút không nói gì. Nàng nhìn đến lão mẹ chụp xong rồi. Còn thuận tay phát ra cái bằng hữu vòng. Hiện tại sinh hoạt, đều như vậy có nghi thức cảm sao? Can gì đều phải di động trước đến. Liên ăn cơm cũng không ngoại lệ. Được rồi, ăn cơm đi, ta cho các ngươi bới commercial, phát xong rồi bằng hữu vòng. Triệu Nhã có thế này xoay người đi phòng bếp, vô cùng cao hứng cho bọn hắn cha và con gái bới cơm đi. Lăng Lập Tín hơi hơi lắc lắc đầu, đối Triệu Nhã này hứng thú ham thích, hắn thật sự thật không nói gì. Mỗi ngày bằng hữu trong vòng bị lão bà các loại tự chụp cùng tâm linh canh gà soát bình cảm giác. Thật sự một lời khó nói hết a. Đệ 491 chương may mắn nàng không ngáy ngủ, hôm nay khó được lão công ngươi đã ở ra. Không bằng chúng ta ba cái đi ra ngoài xem phim đi, ăn xong rồi cơm trưa. Triệu Nhã hứng thú chí bừng bừng đề nghị một câu. Đừng nhìn nàng tuổi không nhỏ, đều là một cái học sinh trung học mẫu thân, nhưng là Triệu Nhã cảm thấy bản thân còn thật tuổi trẻ. Nàng là vĩnh viễn 18 tuổi, còn sống, sẽ không chịu để Tâm Hy đứng lên. Ngươi quyết định đi, ta đi gọi cuộc điện thoại. Lăng Lập Tín phản ứng trước sau như một bình thản. Hắn cầm chính mình di động xoay người phải đi thư phòng. Còn thuận tay đem phòng đóng cửa lại. Không thể không nói, này vợ chồng lưỡng trong ngày thường ở cùng nhau thời gian cực nhỏ. Cho nên thoạt nhìn cũng không giống như là thật thân mật bộ dáng. Lăng Hiểu nhìn kia khép chặt cửa phòng, quay đầu lại nhìn bản thân lão mẹ liếc mắt một cái. Triệu Nhã đã tọa ở một bên ghế thượng hưng trí bừng bừng tra nổi lên hôm nay điện ảnh hộp số. Tựa hồ đối Lăng Lập Tín đóng cửa gọi điện thoại chuyện này. Không chút để ý, nữ nhân này, tâm ghê gớm thật a. Lăng Hiểu đều thay nàng sầu hoàng. Hiểu hiểu, lúc này Triệu Nhã đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Chúng ta ba cái nhìn phim kinh dị được không được? Thật lâu không bị dọa khóc đâu. Còn trách muốn nhìn, Lăng Hiểu. Mẹ, ngươi là ta thân mẹ. Mẹ ngươi thích là tốt rồi, Lăng Hiểu đại khái có chút có thể lý giải bản thân lão ba thái độ. Nàng hiện tại cũng có chút tưởng lui lại. Triệu Nhã, sao bởi vì là thứ bảy. Buổi tối xem phim nhân đặc biệt nhiều, làm theo đuổi kích thích cảm. Triệu Nhã riêng mua 10 giờ buổi chiếu phim tối phiếu. Triệu Nhã đặt vé rạp chiếu phim khoảng cách các nàng ở lại tiểu khu cũng không xa. Ngay tại một cái thương trường lầu 4, một nhà ba người nhân buổi tối ở trong thương trường ăn đốn lẩu. Lại đi dạo một vòng, đến thời gian liền đến trên lầu xem phim đi. Lúc này đến xem phim nhân không ít. Nhưng là xem phim kinh dị nhân cũng không tính nhiều lắm. Thưa thớt người xem, làm cho người ta đề không dậy nổi tinh thần đến. Triệu Nhã tuyển này bộ điện ảnh là năm nay nước ngoài lấy được thưởng nhất bộ xuất sắc phim kinh dị. Mới vừa ở Bành Thành chiếu Phermosil, rất khẩn trương đâu, Triệu Nhã toàn bộ quá trình đều lôi. Kéo Lăng Lập Tín thủ, Lăng Lập Tín luôn luôn không có biểu cảm gì, nhưng là ánh mắt coi như ôn nhu. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân lúc này đặc biệt giống 1000W siêu cấp lớn bóng đèn. Ta muốn chuyên tâm xem phim. Đối, chuyên tâm xem Phermosil, Lăng Hiểu dưới đáy lòng mặc niệm vài lần. Vì thế bắt đầu điều chỉnh bản thân hô hấp, tĩnh tâm ngưng thần, toàn tâm toàn ý xem phim kinh dị. Sau đó, nàng liền đang ngủ, thực xin lỗi, không là ngươi diễn không khủng bố, là ta thật sự rất mệt nhọc. Phim kinh dị, ta không sĩ diện sao? Huy, tan cuộc, tỉnh, Triệu Nhã xem tọa ở trên chỗ ngồi ngủ say nữ nhi một mặt không nói gì. Xem phim kinh dị cũng có thể ngủ. Bất quá, may mắn nàng không ngáy ngủ. Lăng Hiểu, lão sư đến, Triệu Nhã gặp Lăng Hiểu luôn luôn bất tỉnh, lập tức thay đổi lời kịch. A, Lăng Hiểu mạnh mở mắt, cả người mơ hồ một hồi lâu. Mới nhớ tới tự bản thân là ở rạp chiếu phim đâu. Diễn xong rồi, Lăng Hiểu mơ mơ màng màng nhìn bên người hai người. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Triệu Nhã trên mặt, người cũng không dọa khóc à. Triệu Nhã, nhà đầu kia, có chút đáng đánh đòn. Lần sau không mang theo ngươi đã đến rồi. Dọa người, đi, về nhà. Triệu Nhã lôi kéo Lăng Hiểu liền đi ra ngoài. Lúc này thương trường đã sớm đóng cửa, sở hữu xem xong phim nhân đều phải đi rồi mặt chuyên trúc thông đạo rời đi. Về nhà đi, rời đi thương trường thời điểm, Triệu Nhã trở lại bang Lăng Hiểu lôi kéo cổ áo. Buổi tối phong đại, ngươi vừa tỉnh ngủ, cẩn thận cảm mạo, nga, Lăng Hiểu nhàn nhạt lên tiếng. Giống như muốn đổ mưa, lúc này luôn luôn không ra tiếng Lăng Lập Tín đột nhiên nói nhỏ một câu. Hết chương.